Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3451. Chương 3451. Ở trước mặt luyện đan. Cổ Nguyên lúc này mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Cái này Triệu Dục Thiền có chút phương diện kỳ thật thật rất ngây thơ. Thế mà nắm lấy như thế một cái không tính tay cầm không thả. Không nói Bạch Vũ Triết có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan đến. Coi như luyện chế không ra, chỉ bằng trước mắt những chứng cớ này, mà lại chỉ cần hắn Cổ Nguyên tùy tiện nói một tiếng. Đệ tử đúng trọng tâm ra làm chứng nhiều người phải là đủ định tội của hắn. Cho nên, hắn cũng không để ý phối hợp một chút, mà lại giống Triệu Dục Thiền loại ý nghĩ này không ít người. Đoán chừng rất nhiều đệ tử kỳ thật cũng không tin Bạch Vũ Triết có thể có bực này tiêu chuẩn luyện đan. Cổ Nguyên cảm thấy cũng là thời điểm để Bạch Vũ Triết tản mát ra một số quang mang tới. Triệu Dục Thiền bị Cổ Nguyên như thế đe dọa nhìn, kỳ thật nội tâm cũng tương đương khẩn trương. Có thể hắn y nguyên kiên định mình ý nghĩ, thế là hồi đáp: không sai, không phải đệ tử gây sự, mà là có mấy lời nói quá lớn, đối Bạch sư đệ chính mình cũng không tốt. Vậy thì tốt, Bạch Vũ Triết, ngươi ngay tại cái này Thiên Hình Điện đại điện bên trong luyện chế một lần trung phẩm chủ thần đan để chứng minh chính ngươi. Ghi nhớ, muốn cùng Triệu Dục Thiền trong tay viên kia đồng dạng phẩm chất. Cần tài liệu gì, trực tiếp từ Hòa Chân Các đi lấy đến. Cổ Nguyên không chút nghĩ ngợi, liền thỏa mãn Triệu Dục Thiền nguyện vọng này. Nghe được Cổ Nguyên như thế dứt khoát, Triệu Dục Thiền lại hướng Bạch Vũ Triết bên kia nhìn lại. Phát hiện Bạch Vũ Triết một mặt trấn định tự nhiên, đột nhiên đã cảm thấy chính mình có phải hay không nhảy vào trong hố. Có chút không hiểu tâm hoảng, có thể cái này hố là chính hắn đào. Bây giờ nghĩ không nhảy cũng không thành. Hắn chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện. Sẽ không, khẳng định không thể. Hắn có năng lực gì có thể luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan đến? Mặc kệ Triệu Dục Thiền ở trong lòng như thế nào cầu nguyện, Bạch Vũ Triết động tác lại thật nhanh. Một phút thời gian liền đã viết xong mấy chục loại chân quý dược liệu giao cho Hồ Minh Viễn. Mà Cổ Nguyên thì là viết một đạo thủ dụ của mình giao cho hắn. Dược liệu liền để Hồ Minh Viễn đi lấy. Mặc dù chỉ là chuyện nhờ vả tình, nhưng Hồ Minh Viễn rất vui vẻ. Trong tay hắn cầm thế nhưng là tông chủ thủ dụ a. Cái này nếu là đến Hòa Chân Các đem tông chủ thủ dụ lấy ra, kia là tương đương có mặt mũi sự tình a. Này chỗ nào là chân chạy, đây là vinh dự được không? Hồ Minh Viễn rất nhanh liền từ đại môn ra ngoài. Tất cả mọi người tại chờ đợi, trước đó nhất hoảng hốt phải kể tới Hướng Biên, mà bây giờ, Hướng Biên nhìn tựa hồ so vừa rồi trấn định một số. Ngược lại Triệu Dục Thiền sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bất quá hắn tại cố giả bộ trấn định, mặc dù có chút không xác định Bạch Vũ Triết đến cùng có hay không cái này bản lĩnh. Nhưng hắn cảm thấy, coi như cuối cùng bị vạch trần, trừng phạt hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là chừng nửa canh giờ. Hồ Minh Viễn liền một trận gió giống như trở về. Thiên Hình Điện cùng Hòa Chân Các ở giữa khoảng cách cũng không quá xa. Mà lại Hồ Minh Viễn vẫn là một đường chạy vội, tự nhiên không cần nhiều thiếu thời gian. Bạch Vũ Triết tiếp nhận một đống vật liệu, cũng không kéo dài, ngay lập tức đem Cửu Long Đỉnh lấy ra ngoài. Bắt đầu ở trong đại điện này luyện chế, luyện đan trong lúc đó, cấm bất luận kẻ nào ồn ào, không nguyện ý nhìn hiện tại có thể đến Thiên Hình Điện Thiên Điện đi. Cổ Nguyên lập tức hạ một cái chớ lên tiếng lệnh, sợ có người trong lòng ác ý, cố ý quấy rối Bạch Vũ Triết. Có Cổ Nguyên tự mình tọa trấn ở đây, căn bản sẽ không có người có lá gan này. Luyện đan bắt đầu. Làm đan hỏa giấy lên, tử kim phượng hoàng xuất hiện, kia một đóa thánh khiết vô cùng hỏa diễm xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Triệu Dục Thiền trong đôi mắt lần nữa dấy lên tham lam hỏa diễm. Hắn cảm thấy nếu như mình có bản nguyên chi hỏa, cũng có nhất định hy vọng luyện chế ra trung phẩm chủ thần đan tới. Bất quá hắn rất nhanh liền đem ánh mắt kia thu vào. Sợ bị tông chủ phát hiện ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?